Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 854. Góc truyện audio.com. Phòng chờ rất lớn, ngoại trừ bên phải có một chiếc giường da, thì bên cạnh còn có một kệ sách và một cái bàn. Trên bàn bày máy tính và một vài vật trang trí. Diệp Sơ Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đi đến cái bàn, mở máy tính ra. Thân là người lăn lộn trong giới giải trí, hơn nữa trên người còn phải hành nghề phong thủy, cơ hội dùng máy tính ngày thường của Diệp Sơ Dương cũng không nhiều. Trừ khi những lúc muốn tra thứ gì đó ở ngoài, thì cũng chỉ đăng nhập Weibo một chút mà thôi. Hiện tại đương nhiên là như thế. Cô click mở trang web, vào Weibo, theo thói quen tìm tên mình trước. Lúc này mới phát hiện ra tên mình và Lý Thiến Thiến đặt cùng nhau. Đào bới tin đồn giải trí mỗi ngày về Diệp Sơ Dương. Lý Thiến Thiến, ngày gần đây nhất, tuy Diệp Sơ Dương không xuất hiện trước công chúng, nhưng Lý Thiến vì ký được hợp đồng với Trạch Khải, giá trị đã được nâng lên. Rất nhiều phóng viên báo giải trí xuất hiện trong cuộc họp báo hàng loạt các thương hiệu xa xỉ trên. Theo như được biết, Lý Thiến Thiến trở thành đại sứ thương hiệu của 5 nhãn hàng khác nhau, trong đó bao gồm cả những thương hiệu cao cấp. Điều này khiến cho trong lòng blogger như tôi nảy sinh một sự nghi ngờ. Phải biết là, Lý Thiến Thiến liền coi Diệp Sơ Dương là đối thủ sau khi thân phận của cô bị bại lộ. Hơn nữa, nếu không có đoạn kéo dẫm người của cô ta, dựa theo tâm lý của người bình thường mà nói, Diệp Sơ Dương là công tử của Diệp gia, đương nhiên là trêu chọc không được, nhưng mà Lý Thiến Thiến lại đi trêu chọc. Hơn nữa kết quả cuối cùng cũng không quá bi thảm, ngược lại cũng không tệ lắm, cho nên Diệp Sơ Dương vẫn là nhượng bộ. Hay nói cách khác là tập đoàn Diệp thị đằng sau không quá coi trọng việc người thừa kế nhà mình và cô đang là một chuyện đâu. Đột nhiên nhìn thấy một thông điệp tiếp thị như vậy, Diệp Sơ Dương cảm thấy buồn cười. Cô không ngờ rằng, mình vừa đi chơi, quay lại đã bỏ qua những thứ lộn xộn trên Internet. Kết quả là trong mắt nhiều người, lại biến thành cách nói như vậy. Còn tập đoàn Diệp thị cũng không đem chuyện cô là người thừa kế chính thức thành một chuyện. Diệp Sơ Dương cười nhạo một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ là đi vào thanh tìm kiếm tìm ba chữ Lý Thiến Thiến. Lúc đang nhìn thấy mấy cái tin tức trên giao diện, Diệp Sơ Dương thêm phần cảm khái. Không nghĩ tới sau khi Lý Thiến Thiến ký hợp đồng với Trạch Khải, đích xác thật không tồi. Lúc trước bộ phim của Lý Thiến Thiến và Triệu Vũ Hành đã được xác định. Ngoại trừ kịch bản phim ở nước ngoài, Lý Thiến Thiến còn lấy được hợp đồng đóng phim truyền hình đại íp. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết và được cải biên, cùng với 5-6 hợp đồng đại diện thương hiệu, trong đó có 2 hợp đồng là đại diện thương hiệu cao cấp. Diệp Sơ Dương đối với 2 thương hiệu này cũng coi như là quen thuộc. Đến nỗi quá quen thuộc đi chứ. Còn không phải vì người đại diện của 2 thương hiệu này chính là Mạc Tử Nghiên sao? Cho nên dựa theo tình huống hiện tại, xem ra việc làm đại diện thương hiệu của Mạc Tử Nghiên đã bị người khác cướp mất rồi. Diệp Sơ Dương chớp chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy sự việc không có điểm nào thích hợp. Cô không chút suy nghĩ, liền gọi điện cho Mạc Tử Nghiên. Cuộc gọi nhanh chóng được chuyển đến Mạc Tử Nghiên. Lúc biết là Diệp Sơ Dương gọi tới, cô hiển nhiên là có chút kích động. Cậu về nước rồi à? Lúc trước tôi định đi tìm cậu, kết quả là anh trai nói cho tôi biết, cậu đi nước ngoài có việc. Là vì xúc tiến việc xây dựng sự phát triển của quốc gia. Diệp Sơ Dương, chị ấy nói như thế, giống như là cũng không có vấn đề gì vậy. Vì thế Diệp Sơ Dương không hề áp lực tâm lý liền gật gật đầu. Đúng vậy, em ở đây là để trợ thủ cho anh trai chị. Em ở đây đều là chăm chỉ làm việc trợ thủ cho anh ấy. Nên sau này hãy đối tốt với em một chút đi. Cách chương.